lường được. Thôi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ tao suy tính chỗ bà đó xuất hiện, rồi sẽ nghĩ biện pháp bắt nàng. Liễu Tuyết nói. Đám người gật đầu. Lúc này đã là về đêm khuya, tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Vừa mới trèo tường khỏi tường vây, phía trước đi tới hai cái thân ảnh là phái Toàn Chân Khương Minh Đảo cùng Trương Đại Tiên. Hai lão gia hỏa này cũng là cấp bậc đại tông sư, cho nên đạo hạnh thâm hậu đã thoát khỏi trận pháp truyền tống. Khương Minh Đảo nhìn thấy đám người Diệp Chi Thu nhanh chóng đi đến, sắc mặt có chút bất thiện. Diệp Chi Thu cười ác khắc, vừa lên phía trước nói ra: "Hai vị đạo trưởng, các ngươi tại sao cũng tới đây? Đúng rồi, còn những đạo hữu khác đâu?" Khương Minh Đào hừ một tiếng hỏi lại: "Chúng ta như thế nào tới nơi này, giờ đạo hữu còn không biết sao?" Diệp Chi Thu lắc đầu liên tục: "Ta thực sự không có biết. Lúc ấy tại trong rừng cây, chúng ta gặp phải trận pháp kia quá lợi hại, ta cùng Tuyết Nhi chạy khắp nơi, chạy tới nửa ngày mới thoát ra được đấy." Liễu Tuyết cũng biết nói láo, cố ý nói: "Hai vị đạo trưởng có phải là cũng giống như chúng ta bị trận pháp đưa tới đây không? Hóa ra là cái dạng này à, ha ha ha." Khương Minh Đào tức đến xanh mét cả mặt mày. Biết rõ đây là cái bẫy dập của Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, nhưng mà chỉ có thể cười lạnh biểu thị sự bất mãn mà thôi. Trương Đạo Tiên thở dài một hơi hỏi: "Liễu cô nương, người trong đạo môn đều nói là ngươi là cửu thiên huyền nữ nương nương chuyển thế, mà kỳ môn độn giáp là phát minh độc nhất vô nhị của cửu thiên huyền nữ nương nương. Tại sao ngươi cũng bị trúng chiêu, phá giải không được trận pháp kia?" Liễu Tuyết có chút hoang mang nói ra: "Câu chuyện chuyển thế, phiêu miểu hư vô, chính ta cũng không biết cùng cửu thiên huyền nữ có quan hệ gì. Đối với phá trận, ta thực sự là khiếu khiếu bất thông." Trương Đại Tiên gật đầu nói ra: "Chúng ta xuất trận về sau đã nhìn qua, trận pháp là mới bố trí, không biết là người phương nào gây nên." Triệu Chi Thu nhíu mày gật đầu nói: "Đúng vậy à, ai làm mà thất đức thế?" Trong trận pháp sử dụng hoàng phù đều là phù chú thông dụng trong đạo môn, cũng không phải phù chú chuyên sử dụng của phái Mao Sơn, cho nên Diệp Chi Thu đánh chết cũng không nhận. Khương Minh Đào hừ lạnh nói ra: "Đệ tử đạo môn tiến vào bên trong trận pháp, ngoại trừ ta cùng tiểu sư muội đây, còn lại toàn bộ gặp nạn. Diệp đạo hữu, chuyện này chắc chắn chấn động thiên hạ đạo môn. Chúng ta sẽ thông báo thiên hạ đạo môn, thông báo Long Hồ Sơn Trương tiên sư, truy xét đến cùng. Nếu như sự tình không rõ ràng, không cho những cái chết của những vị huynh đệ kia một lý do chính xác thì..." "Cái gì? Bọn hắn đều chết sao?" Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết đồng thời biến sắc. Cùng nhau tiến trận, ngoài trừ Khương Minh Đào, Trương Đại Tiên, còn có mười mấy người khác. Nếu như bọn hắn toàn bộ chết rồi, thì thực sự là chuyện động trời. Nói như vậy, thiên hạ đạo môn khẳng định sẽ truy ra và tìm kiếm kẻ đầu têu. Long Hồ Sơn sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Khương Minh Đào cười lạnh: "Bọn hắn lâm vào sát trận, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không phải chết rồi thì làm sao?" Lý Tuyết thở dài một hơi, khua tay nói: "Đừng có lo lắng, cái kia người huyền tự sẽ có thiên tướng thôi." Triệu Vĩ Thu vội vàng ngăn cản lời Lý Tuyết muốn nói ra: "Không tìm thấy tung tích của bọn họ, không có nghĩa là bọn họ chết rồi, bởi vì ta cùng Tuyết Nhi là bị trận pháp kia truyền tống đi. Tao đoán chừng bọn hắn cũng giống như ta, bị trận pháp đưa tới một địa phương khác. Chúng ta cứ chờ thời gian đi, nhất định sẽ có tin tức của bọn hắn." Trương Đại Tiên gật đầu: "Chỉ mong rằng bọn hắn vẫn còn sống. Như Diệu Đạo Hữu nói, nếu như thật bọn họ chết đi, Diệu Đạo Hữu nhất định chuyện này phải có người chịu trách nhiệm." Tô Chân bĩu môi nói ra: "Ai chịu trách nhiệm? Theo ta, bọn họ biến mất cùng trận pháp kia căn bản không liên quan. Bởi vì cái kia vô cực chi địa, tất cả mọi người đi tìm kiếm vô cực chi địa, kết quả bị thần kỳ vô cực chi địa giết chết. Còn oán ai đây? Cưỡng từ đoạt lý." Khương Minh Đào cười lạnh, chào hỏi Trương Đại Tiên, quay người mà đi. Chờ kết quả rồi tính, nếu như tất cả mọi người đều còn sống thì đương nhiên là vô sự, còn nếu có người bị bỏ mạng, ha ha ha. Tô Chân cũng cười ha ha, hướng về phía bóng lưng của Khương Minh Đào cùng Trương Đại Tiên cười lạnh. Lễ Tuyết lắc đầu nói ra: "Mọi người suy tính cẩn thận đi, ta tính không sai, những người kia đều là bị hữu kinh vô hiểm, không chết được đâu. Ngược lại Khương Minh Đào cùng Trương Đại Tiên hoàn toàn chính xác là có chút bản tự, thế mà không bị truyền tống đi, cuối cùng vẫn thoát khỏi trận pháp của ta. Đạo môn 10 đại tông sư ít nhiều cũng có chút bản lĩnh mà." Triệu Chi Thu nói. Trở về Lý gia biệt thự đã là 2 giờ sáng, Lý Quốc Kiệt gia hỏa này vẫn còn chưa ngủ, hai mắt ngao đến đỏ bừng ngay tại giữa cửa ngóng trông. Nhìn thấy đám người Diệp Chi Thu trở về, Lý Quốc Kiệt vội vàng tiến lên, xoay người chắp tay hỏi thăm: "Diệp đại sư đã trở về, có đói bụng không? Tao chuẩn bị bữa ăn khuya cho." "Rồi quay nón, ngươi lại muốn làm cái gì đây? Nói đi." Diệp Chi Thu cười lạnh nói. Lý Quốc Kiệt nhếch miệng cười một tiếng: "Diệp Chi Thu thực sự là thần nhân, biết ta muốn nói cái gì. Đừng có nói nhảm nữa, mau nói đi, nếu không ta liền đi ngủ đây." Diệp Chi Thu trừng mắt: "Ta nói, Lý Quốc Kiệt gật đầu, cười nói, có hai chuyện, chuyện thứ nhất là chuyện hỷ. Tống công tử chiều nay tới đây, kết quả giám định kim cương đã có. Diệp đại sư đoán một cái đi, định giá bao nhiêu? Bao nhiêu? Diệp Di Thu nghe chuyện kim cương lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắc hắc, chúc mừng Diệp đại sư phát tài. Kim cương này định giá 1,7 ức. Lý Vũ Kiệt hưng phấn nói, trời ơi, 170 triệu sao? Diệp Di Thu cũng là chấn kinh. Là Tống công tử nói, nếu Diệp đại sư nguyện ý bán đi, thì hắn sẽ lập tức thu mua. Lý Vũ Kiệt nói. Diệp Di Thu nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không bán. Kim cương to để lại, vì sao cho Tuyết Nhi làm đồ trang sức? À, Lưu Quốc Kiệt miệng há to, sắc mặt lo lắng. Diệp đại sư, 170 triệu đấy nha, tại sao lại không bán? Diệp Chi Thu hừ một tiếng, dâu quay nón, người thức dụng ta bán kim cương, nhất định là từ chỗ Tống công tử, thu một ít hoa hồng có đúng rồi không? Kim cương ta không bán, tiền ta cũng đâu có thiếu nữa. Dứt lời Diệp Chi Thu, cười xong đi lên lầu ngủ. Liên quan tới những viên kim cương kia, Diệp Chi Thu thực sự là không ý định bán, bởi vì cái đồ chơi này quá đáng tiền. Sau khi bán xong, tay cầm mấy ức, cũng không biết tiêu cái gì. Để lại hai viên kim cương lớn nhất cho Liễu Tuyết và Liễu Yên làm đồ trang sức là ý kiến hay. Nhưng mà hai tỷ muội Liễu Tuyết Liễu Yên tự không thích đồ trang sức cho lắm. Các nàng thiên sinh lệ chất, không cần bất luận trang sức gì. Cho dù là vài thô áo gai, cũng là nghiêng nước nghiêng thành rồi. Liễu Kiệt một mặt cầu xin, như tượng đất nói ra, Giờ đại sư, còn có chuyện thứ hai, chưa may Lân Lộ Ảnh sẽ tới đây, tự mình tới để xem bệnh nha. Diệp Chi Thu không trả lời, khép cửa phòng đóng lại. Ngày hôm sau, Diệp Chi Thu ngủ tới tận 8 giờ sáng, rửa mặt xong, hưởng thụ một chút an bài tỉ mỉ của Lý Vũ Kiệt. Lý Vũ Kiệt cười làm lành, nhắc lại chuyện cũ. Diệp đại sư, Lân Lộ Ảnh tới nay để nhờ ngươi chữa bệnh đấy. Được rồi. Sau khi nàng tới, bảo nàng là ban ngày ta không có thời gian, lên để nàng đợi tới ban đêm rồi nói tiếp. Tô Linh Thông cùng Sivu lão bà đều cần có chuyện phải xử lý. Chuyện Tô Linh Thông cùng Sivu lão bà đều cần phải xử lý. Diệp Chi Thu đang bận về rất nhiều việc. Lý Vũ Kiệt vội vàng gật đầu hỏi, Diệp đại sư, ngươi sáng sớm hôm nay còn có chuyện đi chỗ nào không? Trước mắt thì chưa, nhưng mà bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Lý Vũ Kiệt nói, tốt rồi tốt rồi, ta sẽ thúc giục Lâm Lập Ảnh. Lý Vũ Kiệt vội vàng trốn sang một bên, gọi điện thoại cho Lâm Lập Ảnh. Lâm Tây cũng nói ra, ban ngày hắn không có chuyện gì lớn đâu. Chi Thu, ngươi trước tiên xem bệnh cho bệnh nhân kia đi. Diệp Chi Thu gật đầu, tiếp tục ăn nhanh một chút. Sau khi ăn sáng xong, Diệp Chi Thu đi vào hậu viện Lý gia biệt thự, đem Hắc Vô Thường vụng trộm gọi tới, hỏi, lão ca, trong đêm qua thế nào rồi? Chi Viu lão bà có lạm sát người vô tội không? Hắc Vô Thường nói ra, lạm sát người vô tội thì không có, nhưng mà quỷ lão bà nương kia, tại trong đêm khu vực phía Bắc Trường An hiện thân, náo động một phương. Bà ta giở trò gì vậy? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Bà ta lấy một ít muối làm trong thôn trang. Hiện tại khu đó đều truyền tai nhau là do nháo quỷ gây nên, cho nên bọn hắn bây giờ đang tranh giành nhau thu gom muối, đã lan rộng ra gần như cả thành Trường An. Đoán không chừng không bao lâu nữa Trường An muối còn quý hơn vàng, Hắc Vô Thường nói. Diệp Chi Thu cười, thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tư thương buôn muối danh bất hư truyền, nhưng mà bà ta trộm muối không giết người thì cũng không có gì đáng ngại. Đúng rồi, tìm được chỗ ẩn thân của bà ta chưa? Hắc Vô Thường lắc đầu. Hai anh em chúng ta phối hợp cùng thành hoàng gia Bạch Phong, nhưng mà vẫn chưa tìm được ra. Giờ đó để yên tâm đi, nếu có tin tức gì ta lập tức thông chi cho ngươi. Diệp Chi Thu gật đầu để Hắc Vô Thường cáo lui. Hắc Vô Thường vừa rời đi, Lưu Tuyết cầm điện thoại lên cho Diệp Chi Thu nói ra, Chi Thu, ngươi xem tin tức này đi, Bắc Bộ thành Trường An người dân đổ xô đi mua muối tích trữ, trong các cửa hàng muối đang cháy hàng. Cái này nhất định là tư thương buôn muối gây ra. Diệp Chi Thu cười một tiếng, ta đã biết rồi, vừa rồi đã hỏi qua Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nói không bao lâu nữa việc cháy hàng muối sẽ lan rộng ra cả thành Trường An này. Nói như vậy Sivu lão bà bây giờ đang ở địa Bắc Bộ Trường An sao? Lý Tuyết nói, Hắc Bạch Vô Thường cùng Phong lão đạo ngay tại đó truy tìm tung tích, khi có tin tức sẽ tổng thông chi cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nói, ta lên đầu hào hào tính toán một chút. Lưu Tuyết gật đầu, đi lên lầu, sử dụng kỳ môn độn giáp hàng cục để phân tích, đánh giá, truy tìm lão bà quỷ kia. Diệp Chi Thu trở lại trong phòng, chờ đợi Lâm Lập Ảnh đến. Hơn 11 giờ, Lâm Lập Ảnh cùng huynh muội Tống Gia đã mang theo mấy người nữa phụ tá cùng đi tới. Lý Vũ Kiệt cúi đầu khom lưng, gật đầu cười làm lành, giới thiệu cho mọi người biết nhau. Lâm Lập Ảnh dáng người bốc lửa, mặc áo màu khoác cà phê, đi giày da đen, ngũ quan tinh xảo. Trịnh Quý Thu nhìn Lâm Lập Ảnh hơi sững sờ, không nghĩ tới minh tinh điện ảnh vậy mà ăn mặc đơn giản, không phấn không son, vô cùng bình dị và gần gũi, nhưng mà biểu hiện toát lên khí chất của một người nổi tiếng. Nhưng mà lấy đạo gia nhãn pháp của Diệp Chi Thu đến xem, ánh mắt Lâm Lập Ảnh có chút tan rã, mi tâm hắc khí xoay quanh, là dấu hiệu của quỷ khí nhập thể. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 90, biên dịch của diễn đọc Hải Đăng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 91, biên dịch của diễn đọc Hải Đăng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 91. Nhưng mà lấy đạo gia pháp nhãn của Diệp Chi Thu đến xem, ánh mắt của Lâm Lập Ảnh có chút tan rã, mi tâm có khí xoay quanh. Đây thực sự là dấu hiệu của quỷ khí nhập thể. Lâm Lập Ảnh khi gặp Diệp Chi Thu cũng không tỏ dáng vẻ cao ngạo ngạo nghễ lạnh lùng của đại minh tinh. Tương phản, sắc mặt của nàng có chút lo lắng, hướng về phía Diệp Chi Thu vươn tay. Xin chào Diệp đại sư. Được rồi. Diệp Chi Thu đưa tay cùng Lâm Lập Ảnh nhẹ nhàng nắm một cái, cau mày nói. Tay nhỏ lạnh buốt, bình thường cũng như thế này sao? Lâm Lập Ảnh hơi đỏ mặt, gật đầu nói. Bình thường tay ta lúc nào cũng như vậy. Diệp Chi Thu gật đầu hỏi. Đại minh tinh, cẩn thận một chút nói chuyện đi. Có chuyện gì xảy ra? Nói bắt đầu từ đầu ấy. Lâm Lập Ảnh tựa hồ như có chút kiêng kỵ Lý Vũ Kiệt, cau mày nói ra. Lý đạo diễn, có phòng khác hay không? Để ta cùng Diệp đại sư nói chuyện riêng. Có, Lâm tiểu thư. Diệp đại sư, các người đi theo ta sang thư phòng. Lý Vũ Kiệt vội vàng gật đầu, mời Diệp Chi Thu cùng Lâm Lập Ảnh đi qua thư phòng. Trước khi nói chuyện, trợ lý Lâm Lập Ảnh là một cô bé tóc ngắn gọn gàng, cầm trong tay một dụng cụ gì đó giơ lên khắp thư phòng kiểm tra. Diệp Chi Thu hiếu kỳ hỏi, Lâm Lập Ảnh, phụ tá của ngươi đang tìm cái gì vậy? Lâm Lập Ảnh rất áy náy cười một tiếng giải thích. Rất xin lỗi, đây là trợ lý của ta đang kiểm tra xem có thiết bị nghe lén hay không. Bởi vì danh tiếng của Lý Vũ Kiệt cũng không có tốt lắm, chính vì thế mọi người tiếp xúc với hắn đều phải cẩn thận đề phòng. Lại thêm Lâm Lập Ảnh dưỡng tiểu quỷ thuộc về bí mật cao độ của minh tinh, cho nên Lâm Lập Ảnh đương nhiên là phải thận trọng. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng đối với trợ lý của Lâm Lập Ảnh trêu chọc. Vậy có phải kiểm tra trên thân thể của ta hay không? Ai ngờ cô bé tóc ngắn kia cũng rất lợi hại, nghiêm túc nói ra. Nếu như Diệp đại sư không ngại thì ta đích xác là muốn kiểm tra một chút. Ta vô cùng không ngại, nhưng mà nhắc đến tư ẩn thì ta cũng có. Ngươi tìm kiếm trên thân của ta, ta cũng phải tìm kiếm ngược lại trên thân của ngươi. Diệp Chi Thu cười nói. Cô bé tóc ngắn một mặt giải quyết việc chung. Ta không tham dự vào buổi nói chuyện của ngươi và Lâm tiểu thư, cho nên không cần thiết phải theo sát ngươi. Nói có đạo lý, nhưng là Lâm tiểu thư cùng ta nói chuyện, ta đã bị các ngươi sát người. Nếu vậy thì Lâm tiểu thư cũng nên để cho ta sát người nha. Diệp Chi Thu nói. Lâm Lập Ảnh lắc đầu. Thôi quên đi, bắt đầu được rồi. Ta tin tưởng Diệp đại sư. Cô bé tóc ngắn lúc này mới lui ra, đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Diệp Chi Thu ở trên ghế salon ngồi xuống khoát tay, hướng về phía Lâm Lập Ảnh ra hiệu cho nàng có thể bắt đầu. Lâm Lập Ảnh thở dài một hơi nói ra. Dưỡng tiểu quỷ là 3-4 năm trước ta đã bắt đầu. Bằng hữu ngành giải trí cùng ta đề cử cho ta một cái người nam dương tinh thông vu thuật, nói là dưỡng tiểu quỷ có thể mang đến hảo vận. Sau đó ta nghe theo, đi đến Nam Dương Đại Mã Quốc bái quỷ đàn, lĩnh trở về 5 cái quỷ bài, mỗi ngày đều cung phụng. 2 năm đầu thì sự nghiệp của ta quả nhiên là phất lên như diều gặp gió, phong thủy sinh khởi. Thời gian dần qua, ta được lên vị trí đại minh tinh. Ta nghĩ là nhân sinh viên mãn, thế nhưng mà không ngờ tới 1 năm trước thân thể của ta bắt đầu có biến hóa, sống không bằng chết. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, trong mộng đều có 5 tên tiểu quỷ này tới tra tấn ta. Diệp Chi Thu kiên nhẫn nghe hỏi. Tra tấn ngươi như thế nào? Cẩn thận nói một chút. Lâm Lập Ảnh đỏ mặt khẽ cắn môi nói ra. Bọn hắn gọi ta là mụ mụ, tại trên thân thể cắn xé ta. Ta ở trong mộng, thấy bọn hắn cả đám đều tướng mạo xấu xí, răng trắng tùm, thực sự là khủng khiếp. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu lại hỏi. Trừ cái đó ra, còn có gì nữa không? Lâm Lập Ảnh lắc đầu. Không có, nhưng ta cảm giác rằng trên thân thể của mình càng ngày càng tệ, mất ngủ, bực bội, khí hư, trí nhớ kém, thân thể suy yếu. Tóm lại, ta cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa. Diệp Chi Thu cười ha ha nói ra: Lâm Lập Ảnh, ta xem ngươi không phải là dưỡng tiểu quỷ, mà là bị người khác hãm hại. Lâm Lập Ảnh toàn thân chấn động do dự nói ra: Diệp đại sư tại sao nói như vậy? Diệp Chi Thu uống một ngụm trà nói ra: Ngươi có bị người khác hãm hại hay không? Trong lòng ngươi là hiểu rõ nhất. Ta chỉ nghe qua miêu tả của ngươi, cảm thấy rằng ngươi bị người ta hãm hại. Bởi vì theo ngươi nói, không giống như Nam Dương dưỡng tiểu quỷ. Diệp Chi Thu trong lòng dường như đã đoán trước được, nữ nhân đáng thương ngu ngốc này chính là bị Nam Dương vô thuật khống chế, cho nên mấy ngày đêm gặp ác mộng, bị quỷ khí nhập thể. Lâm Lão Ảnh do dự một chút nói ra: Ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì Nam Dương bên kia đã vơ vét của ta rất nhiều tiền. Mỗi lần ta cho tiền, liền có thể an ổn được một đoạn thời gian. Nhưng mà không bao lâu sau lại tái phát. Diệp Chi Thu cười một tiếng hỏi: Ngươi lúc đó bái đàn quỷ, có nhỏ máu hay không? Hoặc là cung cấp lông tóc cùng ngày sinh tháng đẻ gì đó. Phàm là cách làm hại người, đều không thể thiếu người bị hại cung cấp ngày sinh tháng đẻ hoặc là huyết dịch của mình. Lâm Lập Ảnh gật đầu. Có, lúc đó ở trên pháp đàn có 5 cái bình. Pháp sư Nam Dương kia đem máu đầu ngón tay của ta cùng tóc, móng tay, cũng có ngày sinh tháng đẻ, phân biệt bỏ vào trong 5 cái bình này. Diệp Chi Thu có chút giật mình lại hỏi: Trong bình kia chứa cái gì, ngươi có biết hay không? Không, bởi vì tên pháp sư đó không cho ta xem. Lâm Lập Ảnh nói. Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: Ngươi xong rồi, Lâm Lập Ảnh. Đây là thuật ngũ quỷ hàng đầu của Nam Dương. Hiện tại muốn tiêu trừ triệu chứng của ngươi, nhất định phải đi Nam Dương. Tìm được 5 cái bình kia, đem đồ vật bên trong tiêu hủy hết mới có thể giải trừ được. Giờ đại sư, không phá giải được sao? Lâm Lập Ảnh đứng lên tuyệt vọng nói. Chính bản thân Lâm Lập Ảnh cũng rõ ràng, Nam Dương bên kia hiện tại coi nàng là cây tiền, cho nên không thể nào giao ra 5 cái bình đó được. Diệp Chi Thu cũng đứng lên, đi vài bước nói ra: Thuật ngũ quỷ này vô cùng tà ác, rất khó giải trừ. Trong 5 cái bình kia đều là xác thai nhi, oán khí cực nặng. À, thai nhi sao? Thân thể Lâm Lập Ảnh nhoáng một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra: Ngươi để lại móng tay cùng huyết dịch, phối hợp với ngày sinh tháng đẻ của ngươi, tạo thành một cái khí chàng tự thân giống ngươi. Cái khí chàng kia bây giờ bị Nam Tử Ảnh oán linh kia dây dưa, lại cùng bản thân khí chàng của ngươi phát sinh quấy nhiễu cùng cộng hưởng lẫn nhau. Cho nên chỉ có biện pháp rút củi dưới đáy nồi, đánh vỡ 5 cái bình kia mới có thể giải trừ được. Lâm Lập Ảnh lập tức ngã trên ghế sa lông, im lặng thật lâu. Triệu Vĩ Thu nói ra: Không phải là ta không giúp ngươi, mà là ta không thể vì chuyện của ngươi tiến về Nam Dương cùng với pháp sư Nam Dương kia đánh nhau được. Đi Nam Dương đấu pháp nguy hiểm rất lớn, dù sao thì đó cũng là ở nước ngoài. Diệp Chi Thu cùng Lâm Lập Ảnh không quen, cho nên không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa Diệp Chi Thu cũng bộn bề công việc, chuyện Tôn Linh Tông cùng Sivu lão bà còn chưa có giải quyết xong. Lâm Lập Ảnh lã chã lệ rơi đờ đẫn nói: Nói như vậy là ta cả một đời đều bị phái Nam Dương kia khống chế hay sao? Diệp Chi Thu nhìn Lâm Lập Ảnh, cảm thấy nha đầu này cũng rất đáng thương, nghĩ nghĩ nói ra: Ta hết sức thử một lần, nhìn xem có thể giảm bớt triệu chứng trên người ngươi không. Ngươi 2 ngày qua thế nào? Nửa đêm có gặp ác mộng không? Lâm Lập Ảnh nghe vậy trong ánh mắt toát lên một tia hy vọng nói: Có, trong đêm cũng có ác mộng. Được, ngươi ở lại đêm nay ngủ cùng ta, để ta cảm ứng thân thể của ngươi một chút. Diệp Chi Thu nói: À, ngươi ngủ cùng ta sao? Lâm Lập Ảnh lấy làm kinh hãi, nghẹn giọng nhìn chân trối. Không sai, ban đêm ta ngủ cùng ngươi. Triệu Chi Thu nghiêm túc nói. Cùng ngươi ngủ không được sao? Nhớ ngày đó ở Song Lâu Lý Thôn, ta cũng thường xuyên buổi tiếp Tuyết Nhi ngủ, mà không thấy Tuyết Nhi ghét bỏ ta. Lâm Lập Ảnh do dự một chút nhìn Diệp Chi Thu hỏi. Diệp đại sư, ta còn chưa rõ ý tứ của ngươi. Ngươi đừng có nghĩ sai lệch, ta một lòng tu đạo, cũng không phải là giang hồ lừa đảo, phù lãng chi đồ. Tao giúp ngươi ngủ chính là để lợi dụng pháp thuật Mao Sơn cảm ứng, kiểm tra tình trạng thân thể hiện tại của ngươi. Lâm Lập Ảnh gật đầu. Được, ta nghe Diệp đại sư an bài. Sau bữa cơm, Diệp Chi Thu buổi tiếp Liễu Tuyết. Ở bên cạnh xem Liễu Tuyết thôi động kỳ môn độn giáp. Đến 3 giờ, Liễu Tuyết lúc này mới ngừng. Cẩn thận cầm địa đồ so sánh nói ra. Căn cứ vào tính toán, buổi tối ngày hôm nay, Sivu lão bà sẽ xuất hiện ở phía bắc, hồ muối Hoa Mã Chỉ. Buổi tối hôm nay sao? Diệp Chi Thu khẽ nhíu mày, có chút khó khăn. Liễu Tuyết biết chuyện, Lâm Lập Ảnh nói ra. Tối nay trước hết để cho Ấu Lam cùng Tô Chân đi Hoa Mã Chỉ xem một chút. Ngươi trước tiên xem bệnh cho Lâm Lập Ảnh đi, Ngày mai chúng ta cùng đi Hoa Mã Chỉ. Được, cứ như vậy đi. Triệu Chi Thu gật đầu. Lý Thế phân phó Tô Chân cùng Âu Lam để các nàng lập tức lên đường đi Hoa Hóa Chỉ coi chừng, bí mật quan sát. Còn Liễu Tuyết tiếp tục thôi diễn kỷ môn độn giáp. Triệu Chi Thu cùng Tiểu Tế Tuế ở trong hậu viện dạy dỗ người Tần Mao. Người Tần Mao này đã được dạy dỗ rất lâu, hiện tại ít nhiều có chút tiến bộ, nghe thấy ba chữ tu trưởng thành không còn sợ hãi như trước nữa. Triệu Chi Thu không rõ mang theo tên gia hỏa này rốt cuộc là làm được cái gì. Hắn ngoại trừ lao động đi đường giúp vận chuyển hành lý, còn có nhiệm vụ làm vui cho Tiểu Thế Tuế, làm trò cười cho mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui, tên Tần Mao này thực là vướng víu. Nhưng Lữ Tuyết khăng khăng phải mang theo gia hỏa này, cho nên Diệp Chi Thu cũng hết cách. Sau bữa cơm chiều, Lâm Lập Ảnh đến sớm, vẫn như cũ cùng huynh muội Tống Giai đến, còn mang theo trợ lý. Diệp Chi Thu phất phất tay, nói với Lâm Lập Ảnh nói ra: "Ngươi mang theo trợ lý đi vào trong phòng khách ngủ đi. Chờ lúc nào thấy ngươi ngủ say hoàn toàn, thì kêu trợ lý gọi ta." Lâm Lập Ảnh thần sắc có chút làm khó nói ra: "Diệp đại sư, ta mất ngủ triền miên, chỉ sợ phải thật lâu mới ngủ được, cho nên nếu ta uống thuốc ngủ có được hay không?" "Không cần uống thuốc, theo ta lên lầu, trợ lý cũng sẽ đi cùng ngươi." Diệp Chi Thu đứng dậy đi lên lầu. Lâm Lập Ảnh đã không ngủ được, Diệp Chi Thu đành phải dùng ngũ quỷ mê tâm thuật, giống như buổi tối ngày hôm qua đối với Tống Giai. Hồn phách của Lâm Lập Ảnh bị ngũ quỷ quấy nhiễu triền miên, chỉ dùng ngũ quỷ mê tâm thuật chỉ sợ là không hiệu quả, cho nên nhất định phải dùng thêm an hồn hương trợ công. Dày vò qua 10 phút, Lâm Lập Ảnh rốt cuộc đã đi ngủ. Diệp Chi Thu đối với trợ lý của Lâm Lập Ảnh thấp giọng nói ra: "Ngươi chú ý quan sát, phát hiện Lâm Lập Ảnh sắc mặt thống khổ thì đến gọi ta, ta ở dưới phòng khách uống trà." Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, trợ lý của Lâm Lập Ảnh đi xuống mời Diệp Chi Thu đưa lên ngủ cùng. Diệp Chi Thu đi vào trong lầu dò xét thần sắc của Lâm Lập Ảnh. Lâm Lập Ảnh lúc này vẫn còn đang trong ác mộng, sắc mặt thống khổ, thân thể có chút vặn vẹo nhưng mà không cách nào tỉnh lại. Triệu Chi Thu cởi giày, tại bên người Lâm Lập Ảnh cầm lấy tay của nàng bắt đầu cảm ứng. Trợ lý Lâm Lập Ảnh nhìn không chớp mắt đứng ngoài quan sát. Không bao lâu sau, Triệu Chi Thu cũng ngủ tiếp đi, biểu lộ ra dáng vẻ bình tĩnh. Cô bé tóc trắng lặng lẽ tiến lên nhìn Lâm Lập Ảnh và Triệu Chi Thu, trong lòng cười bậy: "Ngủ như vậy là mắc bệnh thì sao?" Đột nhiên Triệu Chi Thu kêu to một tiếng, ngồi phát dậy, hai tay che lấy ngực của mình. Cô trợ lý giật nảy mình lùi về phía sau hai bước: "Diệp đại sư, ngươi làm sao vậy?" Lâm Lập Ảnh cũng bị Diệp Chi Thu đánh thức, sững sờ mở to mắt, tại trên giường ngồi dậy, mà mịt nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cùng Lâm Lập Ảnh và trợ lý nói ra: "Cảm ứng được năm tên tiểu quỷ xấu xa kia, nằm nhoài ra trước ngực của ngươi, là muốn ăn sữa." Lâm Lập Ảnh sắc mặt khẽ đỏ lên, xấu hổ im lặng, bởi vì Lâm Lập Ảnh bình thường đều là như thế. Trợ lý tóc ngắn hơi đỏ mặt, trong ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ, sợ hãi thán phục cảm ứng thuật của Mao Sơn. Diệp Chi Thu thở dài một hơi, từ trên giường bước xuống lắc đầu nói: "Khó làm, khó làm." Lâm Lập Ảnh cũng mặc quần áo ngoài vào, rời giường nói: "Diệp đại sư, không có một tí hy vọng nào sao?" Diệp Chi Thu sờ lên cằm, trầm ngâm không nói. Lữ Tuyết đi tới gõ cửa hỏi: "Thế nào, có nhìn ra cái gì cổ quái hay không?" Lâm Lập Ảnh cùng trợ lý của mình nhìn thấy Lữ Tuyết thì riêng phần mình thần sắc biến đổi, bị vẻ mặt cùng khí chất của Lữ Tuyết chấn nhiếp. Các nàng vào Lý gia biệt thự vẫn chưa từng gặp qua Liễu Tuyết, bởi vì Liễu Tuyết thường xuyên ở trong phòng thôi diễn kỳ môn độn giáp. Diệp Chi Thu cười khổ lắc đầu, đem tình huống của Lâm Lập Ảnh nói lại từ đầu cho Liễu Tuyết nghe. Trừ khi đi Nam Dương Đại Mã Quốc tìm tới Nam Dương pháp sư kia, đánh vỡ năm pháp bình của hắn, tiêu diệt ác linh, mới có thể tiêu diệt tận gốc cái chứng bệnh này. Thế nhưng đi Nam Dương không phải là chuyện dễ dàng đâu. Liễu Tuyết nghe vậy cũng trầm ngâm không nói. Đi Nam Dương hoàn toàn chính xác là có chút mạo hiểm, ở trên địa bàn nhà người ta cùng Nam Dương pháp sư đấu pháp hung cát còn chưa biết thế nào. Mấu chốt là Lâm Lập Ảnh cùng mọi người không quen biết. Diệp Chi Thu cảm thấy không cần thiết phải vì nàng đi Nam Dương hỏa thông sơn kia. Nhìn thấy Lâm Lập Ảnh mặt mũi tràn đầy thống khổ, Liễu Tuyết nói ra: "Lâm tiểu thư, nếu không thì ngươi chờ một chút, chúng ta đi giải quyết chuyện trước mắt xong sẽ quay lại bất chút thời gian để xem có thể cùng ngươi đi Nam Dương hay không." "Tuyết Nhi, ngươi thực sự quyết định đi Nam Dương sao?" Diệp Chi Thu cũng giật mình. "Người không phải là cỏ cây, ai có thể trách vô tình?" Lữ Tuyết còn chưa trả lời, Lâm Lập Ảnh đã bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt lã chã nói ra: "Lữ cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý cả một đời làm thân châu ngựa cho ngươi." Triệu Chi Thu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đưa ra một lá bùa hỏi: "Lâm Lập Ảnh, đừng có khóc nữa, ta trước tiên giúp ngươi trấn áp oán linh cho cơ thể. Ngươi hãy đem theo lá bùa này đặt ở trước ngực mỗi khi đi ngủ, sẽ giảm bớt thống khổ cho ngươi. Lý Tất gật đầu hỏi, nếu làm như vậy, Nam Dương bên kia có phát hiện ra được không? Triệu Chi Thu gật đầu hỏi, có. Nếu như bọn hắn, người luôn chú ý tới năm tiểu quỷ kia, sẽ lập tức phát hiện ra ngũ quỷ bên trong có động tĩnh. Trợ lý tóc ngắn biến sắc kêu lên, nguy rồi, nếu như đối phương biết chúng ta đang chấn áp, nhất định sẽ có động thái cùng ngũ quỷ kia tra tấn Lâm tiểu thư nhiều hơn nữa. Yên tâm đi, trong vòng 3 ngày bọn hắn không thể làm gì được Lâm tiểu thư đâu. Có lẽ sau 3 ngày chúng ta sẽ có thời gian đi Nam Dương. Lúc này Diệp Chi Thu phất phất tay lại nói ra, các ngươi có thể trở về, chờ ta xử lý tốt chuyện trước mắt thì sẽ lập tức đi Nam Dương đốt củi dưới đáy nồi, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tóc ngắn vội vàng nói cảm ơn rồi dìu Lâm Lập Ảnh cùng đám người Tống Giai ra khỏi biệt thự Lý gia. Diệp Chi Thu nhìn Lý Tuyết một cái rồi lên phòng nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Tống Công Tử đã bố trí xe đưa Diệp Chi Thu cùng Lý Tuyết đi Hoa Mã Trì. Lần này tiến về Hoa Mã Trì cũng mang theo tiểu thiết tế của người Tần Mao, sáng sớm xuất phát